Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2301, chương 2302, Hoàng Linh Nhị Công Chúa. Tại cái kia đạo ngũ thải quang hoa hạ xuống nháy mắt. Cùng một thời gian sắc mặt kịch biến, không chỉ có Diệp Chân, còn có Tổ Thần Điện Hạ thứ hai Đại Quyền Tế Thông Nạp. Đệ Tam Đại Quyền Tế có thể mạch. Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong, cùng bộ phận Tổ Thần Điện Hạ đạo cảnh ngày tế. Đương nhiên, bọn họ cùng Diệp Chân sắc mặt kịch biến chấn động vô cùng nguyên nhân. Lại không giống nhau, những người này chấn kinh, là bởi vì vừa rồi một mực chỉ điểm dạy bảo ma hoàng nhị thái tử truy nhật tiên chi ma sư bảy chủ. Cột nói tới, Hoàng Linh Nhị Công Chúa, năm chữ. Hoàng Linh nhất tộc, cũng là thái cổ cổ tộc, bằng bằng bằng cực đạo thiên ma bằng bằng bằng. Mà lại, Hoàng Linh nhất tộc đồng dạng là cái này chư thiên vạn giới chiến lực cường đại cổ tộc. Bất quá, chiến lực cường đại không đáng sợ. Đại Chu cùng Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ đều có vô số chiến lực cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng chính thức đáng sợ là Hoàng Linh nhất tộc bọn họ sở trường về lực lượng. Hoàng Linh nhất tộc, chỗ sở trường về chính là cái khác võ giả cực khó tu luyện nguyên linh chi lực. Có thể nói, Hoàng Linh nhất tộc chính là trong thiên địa này nguyên linh chi lực lớn nhất cường đại chủng tộc. Cũng là công kích quỷ dị nhất khó lường chủng tộc. Đồng thời, cũng là đáng sợ nhất cổ tộc một trong. Nếu như muốn để Tổ Thần Điện Hạ từ Hoa Linh nhất tộc cùng Hoàng Linh nhất tộc bên trong chọn một địch nhân, như vậy, cho Tổ Thần Điện Hạ 100 lần thời cơ, Tổ Thần Điện Hạ vĩnh viễn chọn Hoa Linh nhất tộc. Nếu có thể, Tổ Thần Điện Hạ có thể không nguyện ý cùng Hoàng Linh nhất tộc đối đầu. Thứ hai Đại Quyền Tế Thông Nạp bọn họ chấn kinh Hoàng Linh nhất tộc lai lịch. Mà Diệp Chân làm chấn kinh, lại là từ hư không bỗng dưng hạ xuống này một đạo ngũ thải quang hoa. Đạo này ngũ thải quang hoa cũng không phải là linh lực quang hoa, mà chính là nguyên linh hồn quang. Năm màu nguyên linh hồn quang, nhượng Diệp Chân nhìn ở trong mắt cực kỳ quen thuộc năm màu nguyên linh hồn quang. Quan trọng hơn là, cái này năm màu nguyên linh hồn quang khí tức vậy mà cùng năm đó rời đi chân huyền đại lục thải y. Ngũ thải hồn quang có chút giống nhau. Chỉ là trước mắt đạo này năm màu nguyên linh hồn quang càng thêm cường đại a. Nhìn thấy đạo này năm màu nguyên linh hồn quang nháy mắt, những năm gần đây đã bị Diệp Chân thu đến đáy lòng đối thải y tư niệm nỗi khổ. Trong chớp mắt xông lên đầu, nhượng Diệp Chân bờ môi đều run rẩy lên. Đương nhiên, Diệp Chân biết, trên đời này tuyệt đối không có trùng hợp như vậy sự tình. Xuất hiện một đạo năm màu nguyên linh hồn quang, liền sẽ là thải y xuất hiện loại này không có đạo lý sự tình. Là không thể nào phát sinh. Huống chi, trước mắt theo đạo này năm màu nguyên linh hồn quang phát ra thể lực lượng ba động. Ít nhất cũng là đạo cảnh hậu kỳ lực lượng ba động. Thải y cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem tu vi đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ. Chỉ là, Diệp Chân rốt cục nhìn thấy cùng thải y có được ngũ thải hồn quang giống nhau năm màu nguyên linh. Khí tức, Diệp Chân đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, muốn từ nơi này cái gọi là Hoàng Linh nhất tộc trong. Hỏi thăm một chút tin tức, coi như thải y không phải Hoàng Linh một người trong tộc. Như vậy Diệp Chân cũng có thể thử từ Hoàng Linh nhất tộc miệng bên trong biết được. Trong thiên địa này còn có nào cổ tộc hoặc là tộc loại có thể sinh mà phát ra ngũ thải hồn quang? Đáng tiếc là giờ phút này Hoàng Linh nhất tộc vậy mà cùng Đại Chu là địch nhân. Diệp Chân lấy Đại Chu nhân tộc thân phận, muốn từ bọn họ trong miệng đạt được tin tức tình báo sợ là rất khó. Bất quá bây giờ biết được thải y hạ lạc thời cơ ở trước mắt, Diệp Chân cũng là lại khó, cũng sẽ không buông tha cho từng ấy năm tới nay như vậy. Duy nhất một lần có thể biết được thải y hạ lạc thời cơ. đạo này trống rỗng xuất hiện 5 màu nguyên linh hồn quang. Không bình thường sắc bén, trực tiếp đánh vào Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ Kim Linh Điện Chủ đạo cung bên trong. Trực tiếp đánh cho Kim Linh Điện Chủ tại chỗ thất khiếu phun máu. Ôm đầu hét thảm lên, nếu là có người có thể nhìn thấy Kim Linh Điện Chủ đạo cung nội tình hình, liền sẽ hoảng sợ phát hiện, lúc này Kim Linh Điện Chủ không chỉ có đạo cung bên trong đầy từng tia vết nứt. Liền liền nguyên linh phía trên, cũng che kín vô số vết nứt, nó nguyên linh tim vị trí, càng có một cái cực đại vô cùng tản ra 5 màu nguyên linh khí tức vết thương, khiến cho Kim Linh Điện Chủ nguyên linh trở nên uể oải vô cùng. Nhất kích phía dưới, tuy nhiên có đánh bất ngờ chi ngại, nhưng trực tiếp trọng thương Tổ Linh Điện Hạ Kim Linh Điện Chủ. Càng nguy hiểm hơn là, theo Kim Linh Điện Chủ nguyên linh bị trọng thương, Kim Linh Điện Hạ Chấn Điện Chi Bảo Bạch Hổ Kim Hồn Thương cũng mất đi khống chế. Trong chớp mắt, Tổ Thần Điện Hạ Ngũ Đại Linh Điện Điện Chủ dùng Chấn Điện Chi Ngọc hình thành ngũ hành chấn áp chi. Thế, bất quá, Hoa Linh Thánh Tử giờ phút này bị U Hồn Điện Hạ Điện Chủ Câu Nhược Hư cùng Đại Chu Tuần Tra Ti Tổng Giáo Càng Thương không hai người khí tức gắt gao tập trung vào. Căn bản không rãnh nhúng tay trận năm đôi ngũ đại chiến. Cho nên dù cho là ngũ hành chấn áp chi thế bị phá, trận này năm đôi ngũ đại chiến cũng chỉ là Tổ Thần Điện Hạ Kim Linh Điện Chủ bị thua. Tạm thời còn không đến mức đại bại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại là một đạo năm màu nguyên linh hồn quang từ trong hư không trực tiếp đánh phía chính tại đại chiến xinh đẹp Điện Hạ Điện Chủ Biển Phạm. Biển Phạm hai mắt trợn tròn, quanh thân nguyên linh khí tức bị hắn thôi động cực hạn. Đồng thời, quanh người hắn treo các nơi ngọc chế vật trang sức trong. Ít nhất có 20 khối ngọc chế vật trang sức ở trong nháy mắt này trực tiếp nổ tung. Hóa thành một đạo lại một đạo mịt mờ nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm ứng được thần hồn bình. Chướng, che ở trước người hắn. Người khác có lẽ không rõ ràng ngũ sắc nguyên linh hồn quang lợi hại. Diệp Chân lại là rất rõ ràng. Lấy xinh đẹp Điện Chủ Biển Phạm vận dụng phòng ngự thủ đoạn. Đối phó đồng dạng tứ sắc nguyên linh hồn quang. Tỉ như Diệp Chân nguyên linh hồn quang. Lại là dư xài. Nhưng ứng đối trước mắt ngũ sắc nguyên linh hồn quang lại kém xa, càng thêm muốn mạng là trong hư không chưa hiện thân Hoàng Linh Nhị Công Chúa phát ra ngũ sắc nguyên linh hồn quang khí tức. Sao xinh đẹp Điện Hạ Điện Chủ Biển rơi nguyên linh khí tức phải cường đại nhiều. Nguyên linh sắc mấy đời đồng hồ phẩm chất, mà nguyên linh tu vi làm theo đại biểu số lượng, xinh đẹp Điện Hạ Điện Chủ Biển phạm nguyên linh lực lượng. Tại phẩm chất và số lượng bên trên, đều so cái này xuất thủ Hoàng Linh Nhị Công Chúa phải kém. Có thể đỡ tài năng gặp quỷ. Ngay sau đó, cái kia đạo năm màu nguyên linh hồn quang đập tới nháy mắt. Xinh đẹp Điện Hạ Điện Chủ Biển Phạm trợn lên giận dữ nhìn trong đôi mắt trực tiếp báo tố chảy máu. Tiễn, đạo cung kịch chấn, so sánh dưới, có chuẩn bị tình huống dưới. Xinh đẹp Điện Hạ Điện Chủ Biển Phạm dưới một kích này nhận nguyên linh thương thế, muốn so Kim Linh Điện Hạ Điện Chủ nhận nhẹ, nhưng là dưới một kích này vẫn như cũ nhượng xinh đẹp Điện Hạ Điện Chủ Biển Phạm nguyên linh bị thương không nhẹ, nhượng hắn chiến lực giảm đi. Sau đó nửa cái hô hấp bên trong, trong hư không lại liên tiếp oanh ra hai đạo năm màu nguyên linh hồn quang. Trong đó một đạo trực tiếp đem Mộc Linh Điện Hạ Điện Chủ kích thương. Một đạo khác tại chặn đánh thương tổn Hỏa Linh Điện Hạ Điện Hạ Long Nhược thời khắc. Một khỏa màu trắng xương ấn đột ngột địa phi ra. Màu trắng hào quang đại phóng thời khắc. Ngăn lại đạo này năm màu nguyên linh hồn quang. A, các người vậy mà luyện chế vạn cốt luân hồi ấn. Trong hư không, truyền đến một tiếng thanh thúy vô cùng thanh âm. Diệp Chân đạo cung bên trong lần nữa chấn động. Diệp Chân lần này chấn động lại là một mực đang diệp chân đạo cung bên trong trấn áp nguyên linh vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Năm đó diệp chân đem vạn cốt luân hồi ấn phân thân từ chiến hồn trong điện cứ thế mà cho mượn đến. Một mực đang sử dụng đây. Giờ phút này, không hề nghi ngờ, xuất thủ cũng là đại chu tổ thần điện hạ chiến hồn điện hạ điện chủ Tất Trạch. Bất quá, Tất Trạch giờ phút này tâm tình cũng là đau lòng muốn chết, làm chiến hồn điện hạ trọng bảo vạn cốt luân hồi ấn. Vẻn vẹn cản một cái này năm màu nguyên linh hồn quang. Ấn nguyên thân liền xuất hiện một vết nứt, cái này nếu là nhiều đến mấy lần, cái này vạn cốt luân hồi ấn đều có sụp đổ khả năng. Diệp chân đạo cung bên trong vạn cốt luân hồi ấn phân thân kịch chấn. Cũng là bởi vì kỳ thể bị thương nguyên nhân. May mà là, thừa dịp một sát na này, tổ thần điện hạ một đám ngày tế nhau nhau đoạt ra. Đem trọng thương kim linh điện chủ, bị thương xinh đẹp điện chủ, mộc linh điện chủ còn có thổ linh điện chủ, hỏa linh điện chủ cho cướp về. Một trận chiến này, đang một mực không có hiện thân hoàng linh nhất tộc nhúng tay dưới. Lấy đại chu một phương thất bại tạm dừng. Đối với đại chu quân tâm binh lính tạo thành không nhỏ đả kích. Thứ hai đại quyền tế thông nạp cũng vào lúc này mở miệng. Hoàng linh hai công chúa điện hạ. Không biết người hiện thân hồng hoang đại lục. Tham gia ta đại chu cùng ma tộc chiến đấu. Là ngươi hành vi cá nhân, vẫn là hoàng linh nhất tộc quyết định. Thứ hai đại quyền tế thông nạp thần sắc, giờ phút này là vô cùng nghiêm túc. Hành vi cá nhân lại như thế nào? Là tộc ta quyết định lại như thế nào? Theo âm thanh vang lên, trong hư không, một thiếu nữ thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, diệp chân tâm não bỗng nhiên co lại. Đột nhiên có một loại bị nắm lấy chính muốn ngạt thở cảm giác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.